Tỳ Thiên Lộ, chương 164, Đại Kinh Phủ, góc truyện audio.com. Tần Tiểu Thiên trước đem ngây thơ các loại, đợi mấy cái phải về tinh nguyên phủ người cất bước, lại mang về một đám tiến vào thần linh giới tu chân giả cùng phàm nhân. Cùng với không ít cơ giới thiết bị, mới đến truyền tống đại trận chỗ, truyền tống đại trận lúc này sớm đã chuẩn bị hoàn tất. Tổng cộng khảm nạm hơn 100 khối á kho tinh, đều là phẩm chất tốt nhất cực phẩm thần tinh, thấy thánh đồ long đỏ mắt không thôi. Tần Tiểu Thiên vừa đến, Lý Cường nói ra, chúng ta nhóm đầu tiên đi qua, nhiệm vụ chủ yếu tự là tại Đại Kinh Phủ mua một cái trang viên. Trước kết thúc gót chân, sau đó mắc khung tự chúng ta truyền tống trận, Tần Tiểu Thiên quản gia Hessi cũng muốn cùng theo một lúc đi. Hắn từng tại Đại Kinh Phủ sinh hoạt qua một thời gian ngắn. Bởi vì tại đó sinh hoạt không dễ, mới đến Đại Tôn Phủ mưu sinh, bọn hắn truyền tống đi qua địa phương là một cái rất lớn nền tảng. Có 4 cái trung giai thần linh thủ hộ, Lý Cường cùng Tần Tiểu Thiên bọn người theo trên sân thượng hiển lộ thân hình. Lập tức bị dẫn đạo đi xuống, Mễ Đức Nạp đi ở phía trước, đây là trước đó an bài tốt. Mọi thứ đều do Mễ Đức Nạp đến thương lượng, bởi vì Mễ Đức Nạp là cao giai thần linh, lại có Đại Tôn Phủ thần linh bài, cho nên không có đã bị bất luận cái gì làm khó dễ. Giao phó truyền tống chi phí sau, liền để đám người bọn họ ly khai. Cái truyền tống trận này bị một cái cự đại nhà đá bao phủ. Tại Tần Tiểu Thiên xem ra, cái này nhà đá có thể cùng trên địa cầu đại hình sân thể dục cùng so sánh. Trung gian nền tảng cao chừng 3 mét, nhà đá nóc nhà cao tới mấy trăm mét, thượng diện có rậm rạp chẳng chịt thần văn phù chú. Mễ Đức Nạp giới thiệu nói, tại đây cấm chế khá là gay gắt, trong đó có một loại cấm chế, là chuyên môn tiêu diệt những cái, kia có uy hiếp địch nhân. Lý Cường nói ra, đã minh bạch, một khi đã bị công kích, hậu viện bộ đội nếu như từ truyền tống trận tiến đến, cũng sẽ bị tiêu diệt hết. Tần Tiểu Thiên chỉ vào cách đó không xa nói ra, cái này cũng chưa tính, các ngươi nhìn đạo môn, chỉ có thể thông qua mấy người, hơn nữa phải đi qua dài 10 mét thông đạo mới có thể đi ra bên ngoài. Ta đoán chừng cái lối đi kia ở bên trong cấm chế lợi hại hơn. Xích Minh nói ra, cất giấu một cái cao giai thần linh, hắc hắc, ngay tại thông đạo bên cạnh, có một cái bí ẩn không gian. Mễ Đức Nạp nghe được trên đầu ứa ra mồ hôi lạnh. Trong nội tâm âm thầm nói thầm, những người này thật không ngờ lợi hại, vừa hạ truyền tống trận, tìm ra nhiều như vậy sơ hở. Một đoàn người đi ra tảng đá lớn phòng, trải qua thông đạo thời điểm, Tần Tiểu Thiên cố ý dùng tinh liệm tìm kiếm thoáng một phát. Phát hiện cái này thần văn cấm chế tương đương cường đại. Đi ra đại môn. Đập vào mi mắt chính là trắng xóa một mảnh, đại địa bao trùm lấy dày đặc bạch tuyết, hàn phong lạnh thấu xương, dĩ nhiên là một cái băng tuyết thế giới. Cái này nhà đá là do cả ngọn núi điêu đục mà thành. Ra đại môn, bên ngoài tự là vách núi treo leo, cho nên tất cả mọi người lơ lửng trên không trung, nhiệt độ chỉ ít có dưới âm 6-70 độ, cuồng bạo phong tuyết xẹt qua, phát ra tiếng rít chói tai. Bạn đang xem tại truyện TR, choang, com bọn họ đều là có đại thần thông người, điểm ấy phong tuyết không coi vào đâu, nếu như là phàm nhân mà nói, vừa ra đại môn cũng sẽ bị đông thành băng côn. Mễ Đức Nạp nói ra, đừng, không được, dùng thần thức tìm kiếm, sẽ khiến chú ý, Lý Cường ngạc nhiên nói, không dụng thần thức, như thế nào tìm đến đường xá, Mễ Đức Nạp vội vàng giải thích nói. Thần thức không phải là không thể dùng, là phải cẩn thận, không thể phạm vi lớn dùng, nếu không sẽ kinh động đại kinh phủ cao thủ. Đại gia đi theo ta, ở đây ta giành tất, nói xong, hắn phía bên trái bên cạnh bay đi, Lý Cường không nói một lời, theo sát lấy bay đi, Tần Tiểu Thiên cười hì hì nói, có người dẫn đường tốt nhất rồi, không cần phải chỗ xông loạn, mọi người ước chừng đã bay hơn 1 vạn cây em. Mễ Đức Nạp nói ra, sắp đến rồi, phía trước không xa tự là khu vực cấm bay, chúng ta phải xuống dưới, không thể ở giữa trời cao phi. Hắn dẫn đầu rơi xuống suy sụp, tại đây phong tuyết đã tiểu lại cuồng bạo, Tuyết rơi bay là tà địa du nhiên, tự nhiên, rơi xuống, trên mặt đất không có con đường. Mễ Đức Nạp lơ lửng tại trên mặt tuyết phương vài mét chỗ. Cười nói, ngoại trừ bản địa tuyết tộc bên ngoài, tại đây chỉ có thần linh mới có thể sinh tồn. Đương nhiên, vẫn còn có số ít thần linh phụ thuộc người, tu hành giả, ha ha, chứng kiến phía trước sơn khẩu sao, ở bên đó thì có một cái trấn nhỏ, chúng ta tới trước ở bên đó nói sau. Tại Lý Cường bọn hắn xem ra, nơi này căn bản không thể dùng tiểu trấn để hình dung. Chỉ có một lối đi, tại đây phòng ốc tương đối đặc biệt, gọi là thạch trụ phòng, tại cao thấp trên trụ đá, trực tiếp chạm rỗng thành phòng. Phòng ốc cách xa mặt đất có hơn 10 mét, về phần băng tuyết hạ vẫn còn có rất cao cũng không rõ ràng. Thạch trụ có đại tiểu cao thấp có khác, mỗi một cái thạch trụ tự là Ichigo ở, diện tích còn không nhỏ, ước chừng hơn 100m bình phương, mét vuông, hơn nữa có vài tầng, rất giống trên địa cầu nhà trọ cao ốc, bất quá không có ít hơn so với thập tầng trở xuống đích kiến trúc. Nhìn về phía trên rất rất khác biệt cũng rất quái dị. Ở chỗ này sinh hoạt rất không dễ dàng. Mỗi gia đình đều có một cái đê giai thần linh. Vẫn còn có mười mấy phụ thuộc tu hành giả. Tu hành giả không chỉ phải tìm thực vật cùng sưởi ấm dùng tinh thể năng lượng. Còn muốn vì, thay, thần linh phục vụ, Mễ Đức Nạp nói ra. Ta ở chỗ này có một người bạn. Chúng ta đi nhà hắn hỏi một chút tình huống. Tần Tiểu Thiên ngạc nhiên nói, ngươi là cao giai thần linh, sẽ có đê giai thần linh với ngươi làm bằng hữu. Ngươi là đang nói đùa ư, hắn biết rõ thần linh giới đẳng cấp xâm nghiêm. Cao giai thần linh cùng đê giai thần linh kết bạn, cơ hồ là không thể nào chuyện đó xảy ra. Mễ Đức Nạp có chút lúng túng nói ra. Cái này, hắn trước kia là quản gia của ta, về sau thay đổi người. Hắn liền rời đến đại kinh phủ phụ cận ở lại. Ha ha, cho nên xem như bằng hữu. Quản gia có chút không giống với. Nói như vậy, cao giai thần linh vì có một cái đắc lực quản gia. Đối đem làm quản gia đê giai thần linh đều so sánh hữu hảo. Tần Tiểu Thiên gật đầu nói. Cái này còn tạm được. Quản gia của ngươi đang ở nơi nào? Mễ Đức Nạp nói ra. Hắn đã không phải là quản gia của ta. Hắn ở nơi đâu, chính là căn thanh sắc thạch trụ phòng. Lý Cường nói ra, tốt, vậy thì đi quấy rầy hắn một lần. Hắn gọi tên là gì? Mễ Đức Nạp nói ra, hắn gọi Hoàng Khẩu Nạp Tôm. Danh tự âm đọc phi thường kỳ quái. Tần Tiểu Thiên nghe xong không khỏi nở nụ cười. Lý Cường cũng đang cười. Mễ Đức Nạp xung trận ngựa lên trước bay đến thanh sắc thạch trụ trước phòng. Ở một cái không lớn tiểu bình trên đài rơi xuống. Tiện tay đánh ra một cái thần văn phù hào, nói ra, chúng ta chờ một chốc lát, tại đây khai môn khá là phiền toái, muốn giải trừ thần văn cấm chế. Hoàng Khẩu Nạp Tôm là một cái già nua thần linh, xem xét cũng biết là cái loại này tu luyện thật lâu người. Hắn mở ra cửa đá, phi thường cung kính mà nói ra, đại nhân, ngài làm sao tới đại kinh phủ, mấy vị này đại nhân là, hắn thi lễ sau. Đem ánh mắt chuyển tới Lý Cường bọn người trên thân, lập tức cảm thấy một cỗ thâm bất khả trắc chấn động. Trong nội tâm thầm giật mình, thái độ càng thêm cung kính, Mễ Đức Nạp cười nói, Hoàng Khẩu Nạp Tôm, chúng ta muốn đi đại kinh phủ, vừa vặn đi ngang qua nhà của ngươi, như thế nào, không chào đón chúng ta ư? Hoàng Khẩu Nạp Tôm vội vàng ra hiệu mọi người vào nhà. Mau mời, mời đến phòng nghỉ ngơi. Nhà đá phi thường thần kỳ, mọi người sau khi tiến vào mỗi người cảm thán không thôi. Chỉ có Mễ Đức Nạp cùng Hesi không có kinh ngạc, bọn hắn đã sớm bái kiến loại này nhà đá. Nhà đá từ phía vách tường dĩ nhiên là trong suốt, ở bên ngoài xem là thạch bích, mà ở trong nhà đá nhưng có thể thấy rõ bên ngoài. Chỉ là có nguyên một đám thần văn phù hào thỉnh thoảng lại thổi qua. Tựa như trong bể cá kim sắc tiểu ngư. Trong nhà đá tuyệt không âm u, tương phản tại băng tuyết phản quang hạ, trong nhà đá tia sáng rất rõ sáng. Tần Tiểu Thiên khen, rất không tệ thiết kế, thần văn cấm chế vậy mà có thể như vậy sử dụng. Thú vị, trên mặt đất phủ lên bạch sắc động vật bì mao, phi thường dày đặc, dẫm lên trên tựa như dẫm nát giày đặc trên bãi cỏ. Hoàng Khẩu Nạp Tôm thả ra một cái ngọc mây, tỉnh mọi người tùy chỗ ngồi xuống, nói ra, đại nhân là vì ngàn năm chi chiến mà đến. Mễ Đức Nạp cười nói, đại kinh phủ gần đây trăm năm qua có thay đổi gì? Hắn không có trả lời phải hay là không, mà là chuyển hướng chủ đề, bởi vì hắn cũng không biết mình tới tại đây tới là vì cái gì. Hoàng Khẩu Nạp Tôm phân phó thủ hạ bưng tới một cái bồn lớn canh thịt. Vẫn còn có đã nướng chín thú nhục, mấy mâm lớn ngoại tinh sinh ra quả vỏ cứng ít nước. Cùng với mấy chén cùng loại rượu trái cây đồ uống. Nói ra, đại kinh phủ vẫn là như cũ, không có thay đổi gì, chỉ là sinh hoạt ở nơi này càng thêm gian nan một điểm. Tần Tiểu Đại rất ngạc nhiên, vấn đạo, Nạp Tôm, ngươi không phải là tự nhiên mình tinh cầu ư, sinh hoạt như thế nào hội? Sẽ, biết, gian nan, hắn không rõ, có được một khỏa tinh cầu người làm sao sẽ xảy ra sống gian nan. Xưng hô thế này đem tất cả mọi người nghe được nhất lăng. Bởi vì người địa phương chưa bao giờ như vậy kêu tên. Hoàng Khẩu Nạp Tôm cái tên này là không thể phân cách. Loại này cách gọi khiến người ta cảm thấy phi thường quái dị. Hoàng Khẩu Nạp Tôm sửng sốt một chút. Sau đó mới phản ứng được đây là đang gọi mình, nói ra, đại nhân, ta tên Hoàng Khẩu Nạp Tôm, không gọi Nạp Tôm, Tần Tiểu Thiên biết mình liều lĩnh, lỗ mãng, nở nụ cười một tiếng nói, thật có lỗi, là ta nói sai, Hoàng Khẩu Nạp Tôm lần nữa kinh ngạc, hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua cao giai thần linh hướng người nói xin lỗi. Nói ra, đại nhân, của ta giới tâm là kế thừa đến. Không thể cùng tinh cầu của mình liên lạc, dù cho có thể liên lạc, tinh cầu kia cũng chưa chắc có thể sinh sản ra đồ đạc. Rất nhiều đê giai thần linh tinh cầu đều là hoang vu. Vận khí tốt cũng có thể tìm được một ít tài nguyên khoáng sản. Vận khí không tốt chẳng có cái gì cả, Tần Tiểu Thiên vẫn nói. Vậy tại sao không thử liên lạc, Hoàng Khẩu Nạp Tôm rất kỳ quái nhìn Tần Tiểu Thiên liếc. Mới nói, nếu như muốn cho giới tâm liên lạc tinh cầu, vậy thì cần vô số mẫu khắc tư tinh thể. Nếu như muốn cải tạo tinh cầu, cái kia tiêu hao mẫu khắc tư tinh thể, chỉ sợ liền đại kinh phủ cũng không có thể thừa nhận. Dù cho có nhiều như vậy mẫu khắc tư tinh thể, một khi cải tạo tốt rồi tinh cầu của mình, cũng là tương đương dựng lên một cái bia ngắm, hội, sẽ, biết, đưa tới rất nhiều trung cao giai thần linh cướp đoạt. Với tư cách đê giai thần linh, cơ hồ không đường có thể trốn, có thể hoàn toàn dung hợp giới tâm, tự là ta lớn nhất tâm nguyện. Nếu như không thể hoàn toàn dung hợp, dù là đã trở thành thần linh, đã đến giờ làm theo sẽ vẫn lạc. Tần Tiểu Thiên không biết bản địa thần linh sinh tồn tình huống thê thảm như thế. Cảm giác đê giai thần linh vẫn không có một cái nguyên anh kỳ tu chân giả phong quang. Nếu như dựa theo người bình thường tiêu chuẩn, Hoàng Khẩu Nạp Tôm ở được coi như không tệ, ăn được chỉ có thể coi là bình thường, nhưng là cùng tu chân giả so sánh với lại, nhưng mà kém cách xa vạn dặm, người vẫn không có cùng mình giới tâm hoàn toàn dung hợp. Hoàng Khẩu Nạp Tôm cười khổ nói, ta được đến giới tâm đã sắp muốn 3.000 năm, tài dung hợp hơn phân nửa, ai, thiếu khuyết mẫu khắc tư tinh thể. Chỉ dựa vào dài đằng đẵng tuế nguyệt đến dung hợp, cơ hồ là không thể nào. Mễ Đức Nạp thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ, nói, đúng vậy à, mẫu khắc tư tinh thể. Không chỉ các ngươi thiếu khuyết, chúng ta những cái này cao giai thần linh cũng thiếu khuyết rất nhiều. Mỗi một lần cướp bóc cùng tranh đấu, đại bộ phận cũng là vì mẫu khắc tư tinh thể, bằng không thì chính là vì giới tâm. Ai, thế đạo này loạn à hát. Lý Cương xuất ra 10 khối á kho tinh, nói ra, Hoàng Khẩu Nạp Tôm, đây là tặng cho ngươi, ngươi có thể hay không giới thiệu một chút đại kinh phủ tình huống. Mẫu khắc tư tinh thể, tinh khiết mẫu khắc tư tinh thể, cho ta. Hoàng Khẩu Nạp Tôm sợ ngây người, hắn chưa từng có nghĩ tới có người xuất ra 10 khối lớn như vậy tinh khiết mẫu khắc tư tinh thể. Chỉ là vì giải thoáng một phát đại kinh phủ tình huống. Quả thực không thể tin được, Mễ Đức Nạp cũng hiểu được đây là một trò đùa. Nói ra, cái này, Lý Cường đại nhân, không cần những cái này mẫu khắc tư tinh thể, Hoàng Khẩu Nạp Tôm cũng sẽ đem Đại Kinh Phủ tin tức nói cho chúng ta biết. Hoàng Khẩu Nạp Tôm giống như bị trọng kích nhất quyền, mắt lom lom nhìn Lý Cường, sợ Mễ Đức Nạp đề nghị sẽ bị tiếp thu. Lý Cường cười nói, ta đưa ra ngoài đồ vật, cho tới bây giờ tự cũng không thu hồi. Ân, Mễ Đức Nạp, ngươi cũng không cần đỏ mắt. Nhiệm vụ lần này sau khi hoàn thành, ngươi có thể đạt được 100 khối mẫu khắc tư tinh thể. Hoàng Khẩu Nạp Tôm đối Mễ Đức Nạp có thể được đến bao nhiêu mẫu khắc tư tinh thể không có hứng thú. Cũng không dám có hứng thú. Hắn một mực chằm chằm vào ngọc mấy thượng 10 khối mẫu khắc tư tinh thể. Lần nữa xác định thoáng một phát, liền không chút do dự thu hồi. Đè nén nội tâm cuồng hỉ, nụ cười trên mặt so vừa rồi càng thêm khiêm cung. Trời sắp tối rồi, hôm nay thì ở lại đây a, ta hội sẽ biết kỹ càng giới thiệu Đại Kinh Phủ tình huống. Có cái gì không biết, ta còn có thể đi tìm bằng hữu hỏi thăm. Lý Cường gật đầu nói. Tốt, Hoàng Khẩu Nạp Tôm nói ra. Ta có mấy cái hài tử, có thể hay không để cho bọn hắn đi ra bái kiến các vị đại nhân. Mễ Đức Nạp nói ra, ồ, ngươi ý định thành lập gia tộc ư, Hoàng Khẩu Nạp Tôm cười khổ nói. Đúng vậy a, ta một mực vô pháp hoàn toàn dung hợp giới tâm. Đành phải cân nhắc truyền thừa vấn đề, một khi đại nạn tiến đến, không đến mức lại để cho của ta giới tâm tiện nghi cho người khác. Đại nhân cho 10 khối mẫu khắc tư tinh thể giúp đỡ đại ân của ta. Đã có mẫu khắc tư tinh thể. Cần truyền thừa thời điểm sẽ dễ dàng hơn nhiều, cũng sẽ không quá ngoài ý muốn nổi lên, bất quá 10 khối mẫu khắc tư tinh thể còn chưa đủ để dùng lại để cho Hoàng Khẩu Nạp Tôm hoàn toàn khống chế giới tâm. Ít nhất lại thêm mấy trăm khối mới có thể, Hoàng Khẩu Nạp Tôm có 17 cái hài tử, ít nhất cũng có tứ, 50 tuổi, hắn vẫn còn có 8 cái nữ tính tu hành giả, những điều này đều là phụ thuộc hắn ở chung đồng bọn. Tại đây không có lão bà khái niệm, nữ tính tu hành giả bình thường phụ thuộc lấy là một loại thần linh. Nếu như có thể sinh hạ hài tử, gia đình của các nàng địa vị sẽ đạt được đề cao. Nhìn xem bọn nhỏ nguyên một đám tiến lên thi lễ, Tần Tiểu Thiên lặng lẽ thầm nói. Khá lắm, điều này cũng gọi hài tử, lớn nhất hài tử đã mặt mũi tràn đầy đều là nếp nhăn. Mặc dù là tu hành giả. Nhưng mà, là, rất rõ ràng, hắn tu luyện được không được tốt lắm. Các loại, đợi bọn nhỏ lui ra sau. Hoàng Khẩu Nạp Tôm nói ra, ta lại khai mở mấy gian nhà đá. Có gia tộc cũng không dễ hỗn lăn lộn. Nhân khẩu không ngừng tăng trưởng. Tiền sinh hoạt dùng không ngừng gia tăng. Đều muốn ta người lão tổ này tông đến phụ trách. Mọi người nghe xong đều âm thầm cảm thán. Mễ Đức Nạp tại Đại Tôn Phủ ở qua một thời gian ngắn. Tự mình hưởng thụ đến phú hào sinh hoạt, trông thấy trên mặt mọi người thần sắc, đương nhiên minh bạch bọn hắn đang suy nghĩ gì. Hắn là cao giai thần linh, nắm trong tay mấy cái thích hợp sinh mệnh ở lại tinh cầu. Trong đó một khỏa tinh cầu trên có không ít tư nguyên. Dựa vào khai phát tài nguyên khoáng sản, cho thuê tinh cầu, đã phát đại tài, Hoàng Khẩu Nạp Tôm, nếu như ngươi cảm thấy tại Đại Kinh Phủ ở lại quá khó khăn. Không bằng hồi trở lại Đại Tôn Phủ đi, ở bên đó biến hóa rất lớn, sinh hoạt muốn dễ dàng hơn nhiều, nhất là đê giai thần linh, sinh hoạt so với ban đầu cải thiện rất nhiều. Hoàng Khẩu Nạp Tôm hiển nhiên không tin, lắc đầu nói, ai, không muốn lại di chuyển, nguyên lai chỉ có ta một người, chỉ cần hoa không nhiều lắm chi phí cũng có thể đi Đại Tôn Phủ. Hiện tại nhất đại gia đình đi như thế nào? Được rồi. Không nói cái này, ha ha, để ta giới thiệu một chút Đại Kinh Phủ, nghe Hoàng Khẩu Nạp Tôm giới thiệu, mọi người dần dần đối Đại Kinh Phủ đã có nhất định được khái niệm. Đại Kinh Phủ cùng Đại Tôn Phủ bất đồng, Đại Kinh Phủ là một cao thủ tụ tập địa phương, hơn nữa trên danh nghĩa là Đại Tôn Phủ thượng cấp kẻ quản lý. Nếu như đem Đại Tôn Phủ so sánh các lộ chư hầu, cái kia Đại Kinh Phủ chính là bọn họ công chủ. Đại Kinh Phủ mặc dù có thể trở thành công chủ, không gần như chỉ ở tại Đại Kinh Phủ vị trí, cũng bởi vì Đại Kinh Phủ có một kiện thần kỳ bảo vật. Có thể khống chế thủ hạ Đại Tôn Phủ, Món bảo vật này tồn tại ngăn chặn từng cái đại tôn phủ tạo phản khả năng. Bởi vậy đại kinh phủ tài vững như bàn thạch. Lý Cường vẫn nói, là dạng gì bảo vật? Mễ Đức Nạp nói ra, đây là một cái truyền thuyết, ta cũng chỉ là nghe nói qua. Nhưng mà, là, vô pháp xác định đến cùng có hay không bảo vật như vậy. Theo ta được biết, theo đại kinh phủ cùng đại tôn phủ thành lập đến bây giờ. Vẫn không có bất kỳ một cái nào đại tôn phủ công kích quá lớn kinh phủ. Chưa từng có, Lý Cường gật gật đầu. Ra hiệu Hoàng Khẩu Nạp Tông tiếp tục giới thiệu. Đại kinh phủ có thể điều động đại tôn phủ cao giai thần linh vì chính mình chinh chiến. Cho nên đại kinh phủ địa vị rất cao. Có rất nhiều cao giai thần linh ở lại đây. Vẫn còn có rất nhiều có được rất nhiều thần linh đại gia tộc. Bọn hắn mới là đại kinh phủ chủ nhân chân chính. Rất nhiều quyết sách đều là do những đại gia tộc này tại phía sau màn khống chế. Bọn hắn có rất lớn thế lực. Tần Tiểu Thiên vẫn nói, những cái này cái gọi là đại gia tộc, phải hay là không cùng ngươi chuẩn bị thành lập gia tộc đồng dạng? Hoặc là nói, chính là do như ngươi vậy gia tộc dần dần phát triển mà đến. Hoàng Khẩu Nạp Tôm không thể nín được cười, không phải cười Tần Tiểu Thiên vô tri, mà là cười chính mình sự bất đắc dĩ. Đại gia tộc ít nhất phải có mấy cái cao giai thần linh. Trung giai cùng đê giai thần linh càng là vô số. Trong đó rất lớn một phần là phụ thuộc đi qua thần linh. Bọn hắn chiếm cứ lấy đại bộ phận tư nguyên, có rất mạnh võ lực. Lý Cường vẫn nói, như vậy gia lữ rất nhiều ư, Hoàng Khẩu Nạp Tôm nói ra. Giống như ta vậy sinh con truyền thừa đê giai thần linh rất nhiều. Đều là vô pháp tiếp tục dung hợp giới tâm đê giai thần linh. Nếu như vận khí tốt, tham gia một trận chiến đấu. Cũng có thể đạt được một cái khác giới tâm, như vậy có thể thành lập một cái tiểu gia tộc, chỉ có một đê giai thần linh gia tộc phi thường yếu ớt. Lúc nào cũng có thể bị diệt mất, cho nên chúng ta phải ở tại đại kinh phủ hoặc là đại tôn phủ. Tại đây không cho phép giết lung tung đê giai thần linh. Cái này là đê giai thần linh bi ai, thần linh giới phát triển đến bây giờ, có thể tu luyện ra giới tâm cực nhỏ. Đại bộ phận là dựa vào giới tâm truyền thừa, nếu như có thể cự phần có trăm dung hợp giới tâm. Tìm được thế giới của mình hoặc là tinh cầu, hơn nữa không bị còn lại thần linh cướp đoạt sát hại. Đó mới có thể bất tử. Trên thực tế, tuyệt đại bộ phận đê giai thần linh kế thừa giới tâm về sau. Cũng không thể 100 dung hợp mà bọn hắn lại không muốn sau khi chết mất đi giới tâm. Cho nên nhất định phải cân nhắc truyền thừa vấn đề, như vậy thì có gia tộc xuất hiện, nếu như truyền thừa đê giai thần linh có thể may mắn địa tu luyện tới trung giai thần linh. Có thể cải biến tiểu gia tộc địa vị, trở thành một trung đẳng gia tộc, đồng thời cũng có rồi tự bảo vệ mình thực lực. Về phần đại gia tộc cùng gia tộc siêu lớn, bình thường đều là theo thành lập gia tộc bắt đầu, thì có cao giai thần linh tọa chấn. Bọn hắn dựa vào cướp đoạt đến giới tâm phát triển, trở thành thần linh giới quyền thế người ta. Nói chung bình thường thần linh tuyệt đối không dám đi trêu chọc bọn hắn. Lý Cường vẫn nói, đại kinh phủ có bao nhiêu đại gia tộc, lợi hại nhất có mấy nhà. Hoàng Khẩu Nạp Tôm thầm giật mình, không hiểu đối phương tại sao phải hiểu rõ những tình huống này. Nói ra, ngài nói rất đúng lớn nhất mấy nhà. Hay vẫn là có thực lực nhất mấy nhà, Lý Cường nói ra, ta đều muốn biết, càng kỹ càng tốt, vẫn còn có, ai là đại kinh phủ thủ lĩnh, Hoàng Khẩu Nạp Tôm là đã sống rất nhiều tuế nguyệt lão hồ ly. Nghe xong lời ấy, trong nội tâm không khỏi có vài phần bồn chồn, chỉ có muốn cướp kiếp, cướp mới có thể phải hiểu đối phương tình huống, chẳng lẽ mấy người bọn hắn thần linh muốn đánh là một loại đại gia tộc. Cách chương.